Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 565. Tăng thêm người là đủ rồi. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hỏi Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cấm độc bao phủ trong phạm vi trăm dặm thánh thành, từ xa nhìn lại, thành trì chứng kiến lịch sử của liên minh hai tộc này là một mảnh mơ hồ, giống như tận thế hàng lâm. Dị chất xâm nhập ở chỗ này khiến cho vô số kiến trúc hủ bại, vô số sinh mệnh điêu linh. Càng kinh khủng chính là rất nhiều tộc nhân của hai tộc theo dị chất ở bên trong cơ thể vượt qua điểm tới hạn, hoặc là sụp đổ hóa thành huyết nhục, hoặc là gào thét trở thành dị thú, thấy người liền giết. Chết chóc ở khắp mọi nơi. Nhưng so sánh với đó thì độc vụ mới là biểu hiện trực quan nhất. Vô luận là dị thú hay là tộc nhân của hai tộc, vô luận là còn sống hay là đã tử vong, cho dù là kiến trúc cũng đều khó có thể thoát được khỏi lực lượng kia. Cây gương của kính ảnh tộc mất đi thân hình, trở thành màu đen, mất đi vẻ sáng bóng. Thiên diện tộc trở thành huyết thủy, sinh cơ ảm đạm. Tiếng kêu rên thê lương càng thống khổ gào thét, cùng nhau ghép lại thành giai điệu của táng khúc. Từng tán khúc nhạc tấu già vươn quanh bên người Hứa Thành. Theo thân ảnh thích khách ẩn nấp như u linh của hắn đi về phía trước, mỗi một lần ra tay của hắn đều sẽ gia tăng thêm một nốt nhạc cho khúc nhạc này. Mỗi một lần giết chóc của hắn đều sẽ làm cho tán khúc này có thêm một giai điệu. Dao găm trong tay không có máu tươi dính vào, bởi vì tất cả máu tươi giết chóc ra đều theo dao găm ở trên cánh tay Hứa Thành nhiễm vào quần áo. Y bào màu trắng sớm đã trở thành huyết sắc, dính vào trên người. Hứa Thành đã quen với loại cảm giác này. Hắn cúi đầu, thân thể xuyên qua sương mù, gặt hái tất cả sinh mệnh này đến sinh mệnh khác. Mà những tiếng kêu rên rỉ kia, hắn không để ý tới, vì không muốn giải thoát thống khổ như vậy, Hứa Thành sẽ không bố thí. Trong đầu hắn hiện lên thành trì đom đóm trong đêm, tường cảnh nơi đó làm cho tốc độ của Hứa Thành tựa như nhanh hơn, mà thịt nát ở trong lồng sắt, mang đến cho hắn sức mạnh càng nắm chặt dao găm. Cho đến khi hình ảnh này dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phán Nhạn, Hứa Thành từ trước người của một tên tu sĩ thiên diện tộc đoán lên một cái, máu tươi nóng hổi rơi trên tay của hắn. Còn chưa đủ. Hứa Thành lẩm bẩm, thân thể lui về phía sau, trong khoảnh khắc dung nhập vào bên trong sương mù. Nơi hắn lúc trước có sáu đạo thân ảnh gào thét lao đến, nhấc lên tiếng nổ vang. Sáu đạo thân ảnh kia đều là nguyên anh, tàn mắt ra bát động cường hãn, trong mắt lộ ra kiêu hận, thân sắc mang theo dữ tợn và phẫn nộ. Bọn họ phụ trách đuổi giết Hứa Thành, nhưng trong thành trì tràn ngập cấm độc này, bọn họ căn bản cũng không tìm được tung tích của Hứa Thành, coi như là ngẫu nhiên điều tra ra được bát động, nhưng về sau lại giống như bây giờ, không thể nào tìm ra được nơi ẩn nấp. Đồng thời bọn họ còn phải toàn lực chống lại độc vụ xâm nhập. Cũng may thời gian không lâu, nên còn có thể kiên trì, nhưng trên sáu người khó tránh khỏi xuất hiện sự thối rữa. Mà Hứa Thành cũng không chính diện giao chiến cùng với bọn họ, từ đầu đến cuối. Mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, đó chính là Đoan Mộc Tàng đang ở trong quảng trường nằm giữa hai tòa vương cung. Tất cả những điều này thật ra đều là để che giấu mục đích của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể dưới biến hóa bất thình lình làm đối phương trở tay không kịp đi cứu Đoan Mộc Tàng. Sẽ không xuất hiện loại chuyện đối phương lấy Đoan Mộc Tàng để khống chế. Dù sao cầm nhân tộc muốn đi uy hiếp Hắc Tiên tộc, việc này quá mức khoa trương. Nhưng thời gian vẫn cho liên minh hai tộc cơ hội phản ứng và điều tra. Cách làm của Hứa Thành vẫn sẽ tồn tại một chút sơ hở, nhưng ít nhất lúc này sơ hở không nhiều. Tốc độ của Hứa Thành rất nhanh, trong độc vụ này chậm rãi tới gần quảng trường trung tâm thành trì. Một độc vụ cảm giác được Đoan Mộc Tàng đang nằm ở đó hấp hối, toàn thân bị tràn ngập cấm độc. Độc vụ nồng đậm như thế, Hứa Thành cũng rất khó đi vào khống chế. Chúng đó đã lan tràn và xâm nhập, không có khả năng vòng qua Đoan Mộc Tàng. Nhưng Đoan Mộc Tàng cũng có ưu thế của lão, đó chính là lão đã từng trúng độc, lại bị Hứa Thành hóa giải, cho nên so sánh với tu sĩ hai tộc, ít nhiều trong cơ thể của lão có một chút kháng tính. Sức đề kháng này mặc dù không thể làm cho lão miễn dịch với độc vụ, nhưng có thể làm cho lão kiên trì lâu hơn một chút. Nhưng kế hoạch chủ đạo đến đâu, và trong lúc vội vàng, thì cũng rất khó có thể làm được thiên y vô phùng. Hứa Thành thay đổi thân phận che giấu mục đích, nhưng khi Đoan Mộc Tàng bị luyện hóa xuất hiện, chung quy vẫn để cho liên minh hai tộc có một suy đoán, lựa chọn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chẳng qua nhân tố không xác định quấy nhiễu, cùng với độc vụ xâm nhập, khiến cho tu sĩ hai tộc chờ đợi ở chỗ này không nhiều lắm. Ở trong sương mù, hàn quang trong mắt đưa thành trượt lóe, nhìn chằm chằm mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong sương mù phía trước. Ánh mắt của hắn nhau lại, che đi hàn mang. Trong khoảnh khắc lao ra, tốc độ nhanh chóng, lập tức đã đến phía sau một tu sĩ kính anh tộc. Tay phải vô thành vô tức nâng lên mi tâm của tu sĩ kính anh tộc này. Sau khi người này nhận ra, thì còn chưa kịp dãy giụa đã bị hứa thành bắt lấy, tàn nhẫn kéo một cái. Rắc một tiếng, tộc nhân kính anh tộc sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết muốn truyền ra, nhưng tay trái của hứa thành thuận thế đặt ở trên miệng của gã, gắt gao bịt lại. Sau khi tiếng kêu thảm thiết hóa thành tiếng âm ư, bị nhấn chìm trong tiếng kêu rên liên tục của thanh trì. Vào thời khắc này, cấm độc từ trên cơ thể hứa thành dày đặc hơn tản ra, dung nhập vào bên trong cơ thể đối phương, cho đến khi đám người này hoàn toàn mất đi sinh cơ, không còn nhúc nhích. Hứa thành khẽ buông xuống, lắc mình nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, thân ảnh trong sương mù lần thứ hai thiếu đi một tên, sau hơn 10 nhịp thở lại thiếu đi một tên nữa. Mà lúc này, những thủ sĩ còn lại ở nơi này cũng đều đồng loạt phát hiện ra, thời điểm hứa thành lần thứ hai xuất thủ, bốn phía bọn họ hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh thủ sĩ hai tộc, bùng nổ tới phía hắn. Thần sắc cơ thành như thường, đáy lòng hắn tính toán thời gian, không lựa chọn lui về phía sau như lúc trước, mà là thân thể từ quỷ u biến hóa. Sợi tơ màu vàng trong cơ thể trong khoảnh khắc giãn ra, thân hình chợt tăng vọt, bộ dáng hắc thiên tộc tiêu tán, bộ dáng nhân tộc hiện ra. Hơn nữa, từ người thường trực tiếp hóa thành thân ảnh cao 3 trượng, sau khi xuất hiện trong độc vụ này, ba động thuộc về thần linh dâng lên trên thân thể của hắn. Đây là trạng thái thân thể mạnh nhất của hứa thành có thể bày ra. Bấy giờ đột nhiên bùng phát, bốn phía của hắn trực tiếp hóa thành vòng xoáy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hứa thành bỗng nhiên lao ra và vào thân thể ba tu sĩ thiên diện tộc phía trước. Tiếng nổ vang vọng, ba tu sĩ thiên diện tộc này căn bản không thể nào ngăn cản được. Một tên thân thể sụp đổ, hai tên phun ra máu tươi, thân sắc hoang sợ. Thật sự là hứa thành bày ra lực lượng kinh người, mà hắn không dừng lại một chút nào. Bàn tay to mở ra, nhảy tới xuất hiện bên người hai tên tu sĩ kính anh tộc, bắt lấy thân thể của bọn họ mạnh mẽ ném ra. Trong một chuỗi tiếng đổ vang, thân thể hai tên tu sĩ kính anh tộc nổ tung, huyết nhục vàng tóe loè. Những tu sĩ hai tộc khác thì lao thẳng đến hứa thành. Một tu sĩ nguyên anh tứ kiếp cầm đầu, mắt thấy bọn họ sắp đến, ánh sáng trong cơ thể hứa thành bỗng nhiên lấp lánh, trong khoảnh khắc lướt qua bốn phía, chiều hà quang có thể xóa vạn pháp. Bấy giờ thân thể tu sĩ hai tộc xông về phía hứa thành kia đều không thể không lui ra phía sau ngăn cản. Nhưng sát khí của nguyên anh tứ kiếp rất mãnh liệt, không tiếc đại giá, không để ý đến độc phát của bản thân, lập tức lao về phía hứa thành. Chết! Trong tiếng đổ vang, hứa thành phun ra máu tươi, nguyên anh trong cơ thể đều chấn động, thân thể lui về phía sau. Còn không đợi đứng vững, đối phương lại xông tới, trong lúc bấm quyết hóa thành một mảnh lệ quỷ, thôn phệ đến thân thể hứa thành. Nhờ quỷ áp thần linh đến từ trên người hứa thành, khiến cho những lệ quỷ kia vừa mới đến gần, lên đồng loạt thét lên chói tai mà phải lui về. Chỉ là tu sĩ tứ kiếp này không chết không thôi, gã hiển nhiên biết độc của bản thân đã không thể nào giảm bớt được nữa, cho nên muốn thừa dịp bản thân sắp thối giữa mà đánh chết hứa thành trước. Vì thế, mặt thấy lệ quỷ không làm gì được, gã cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tôi phát lệ quỷ đến cuồng thêm, đồng thời lấy ra một cái hồ lô, phóng thích ra thêm nhiều lệ quỷ, mạnh mẽ cắn nuốt tới. Đồng thời hai tay của gã còn bắn quyết, biến hóa ra một cái chuông vàng, nhanh chóng lay động. Tiếng chuông truyền ra sao động đâm vào linh hồn của hứa thành, lệ quỷ không ngừng cắn xé, thân thể hứa thành chấn động, lần thứ hai lui về phía sau. Hai người, một người đuổi, một người lui, tốc độ của hứa thành không nhanh bằng đối phương, không có trạng thái quỷ u, rất nhanh đã bị đuổi kịp. Mà trong tiếng oanh kích không ngừng quanh quẩn này, bốn phía lại có thêm nhiều tu sĩ hai tộc phát hiện, đồng loạt lao đến. Cho đến sau hơn 10 nhịp thở, thân thể hứa thành dưới tiếng nổ lớn, bị tu sĩ tứ kiếp kia đánh ra, rơi xuống đất. Tu sĩ tứ kiếp kia vừa muốn tiếp tục lao ra, nhưng không phải là thân thể hoàn chỉnh, mà nửa người dưới của gã vọt xuống. Nửa người trên đã triệt để thối giữa giữa không trung, nguyên anh trong cơ thể cũng đã bị hỏa tan, cấm độc trong cơ thể đã triệt để bùng phát. Tà hận! Tứ kiếp tu sĩ này không cam lòng, gã đã tận lực, nhưng thân thể địch nhân có thể thừa nhận tổn thương quá nhiều, gã không thể nào một kích mất mạng được. Về phần trói buộc, trong cơ thể đối phương tản ra thất thải chi quang cũng rất khó chơi. Lúc này tuyệt vọng lưu lại, Bỗng một đạo thiểm điện màu đỏ bay tới, từ phía sau xuyên qua. Nửa đoạn thân thể của tu sĩ này rơi xuống đất, hình thân câu diệt. Hứa Thành dãy giụa bỏ lên, trên người còn treo rất nhiều lệ quỷ. Nhân lệ quỷ này có một phần bởi vì tu sĩ tư kiếp tử vong mà tan biến, nhưng còn có một phần là từ bên trong hồ lô bay ra, lúc này đã mất đi linh trí. Mặc dù là dưới khí tức của thân thể Hứa Thành không ngừng tàn nát, nhưng chỉ cần còn có thể động, chúng nó vẫn điên cuồng cắn xé. Hứa Thành không nhìn những thứ này, hắn biết mình không phải là đối thủ của tu sĩ tứ kiếp kia, nhưng không sao, nơi này là chiến trường thuộc về hắn. Chiến lược của hắn không đủ, nhưng phòng hộ của thân thể lại cực mạnh. Chỉ cần không phải bị đánh chết trong sát na, như vậy trong độc vụ này, cuối cùng tử vong nhất định không phải là mình. Mà tu sĩ tứ kiếp này tử vong, cũng khiến cho người còn sót lại ở nơi này không dám tiếp tục. Một đám ở trong độc vụ này, theo bản năng dâng lên ý không muốn tiến lên. Hứa Thành không để ý tới, hắn thở hồng hộc, nhanh chóng tới gần quảng trường. Hạn chế 6 linh tảng, phá vỡ màn phòng hộ của thành trì, dùng độc vụ giết ít nhất 10 vạn tộc nhân của hành tộc, đánh chết mấy trăm kim đan, hơn 10 nguyên anh, tất cả đã là chỗ cực hoạn của Hứa Thành. Lúc này hắn đã dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng đã tới được quảng trường, nhìn thấy Đoan Mộc Tàng đang nằm hấp hối ở nơi đó. Độc trên người Đoan Mộc Tàng đã vô cùng đồng đậm, thân thể bắt đầu hư thối. Sau khi trông thấy Hứa Thành, lão mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng đã không còn khí lực. Hứa Thành nở nụ cười, giơ tay phải lên vỗ một cái vào trên thân thể Đoan Mộc Tàng. Độc trong cơ thể Đoan Mộc Tàng lập tức rời khỏi thân thể, bay thẳng đến trên người Hứa Thành. Đồng thời còn có một đạo chiều hào quang rơi vào trên người Đoan Mộc Tàng, ngăn cách cấm độc, cùng với cấm chế ràng buộc toái diệt còn sót lại bốn phía. Ngay sau đó, thân thể của Đoan Mộc Tàng run lên, theo độc biến mất, theo ràng buộc tiêu tán, tu vi của lão cũng bắt đầu khôi phục, chỉ là thương thế quá nặng, bây giờ chỉ có thể dãy giụa ngồi dậy, cười khổ nhìn Hứa Thành. Người không lên tới. Lão nhìn thấy Hứa Thành gọi Tử Nguyệt bay lên lúc trước, nhưng bây giờ lão không hỏi một câu liên quan nào. Hứa Thành thở hổn hển, ngồi ở bên người Đoan Mộc Tàng, hắn cảm nhận được chấn động bốn phía, biết rõ chuyện xảy ra ở nơi này đã bị những cường giả hai tộc ở bên trong sương mù phát hiện. Lúc này đang hội tụ đến đây, có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong thầm tối, bên phía Thường Long cũng truyền đến âm thanh thê thảm, hiển nhiên nó cũng đã sắp không cách nào hạn chế được 6 linh tảng kia nữa, đã đến cực hạn rồi. Tử Nguyệt phối hợp với thiên đạo, thậm chí ngay cả một nén nhang cũng không thể hạn chế được, có chút vô dụng. Hứa Thành thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xích mẫu ngủ say, khiến cho hắn có thể không cần băn khoăn phóng thích lực lượng Tử Nguyệt như trước, duy chỉ có thần điện ở nơi này là hắn cần phải cảnh giác. Nhưng có thiên đạo cùng với cấm độc che lấp, chỉ cần không phải là bùng nổ ngay ở trước mặt người ta, thì tất cả đều sẽ không có gì. Vì vậy Hứa Thành nhìn qua Đoan Mộc Tàng nói, uống rượu không? Nói xong, hắn lấy ra hai bầu rượu, ném cho Đoan Mộc Tàng một bầu. Mình thì cầm lấy một bầu, gần đầu uống một hơi. Đoan Mộc Tàng tiếp nhận, bầu trời từ xa truyền đến tiếng nổ vang, vài tiếng rung chuyển bát vương, để cho bầu trời biến sắc gào thét, như gió bão truyền đến. Mặt đất chấn động, toàn bộ thành trì đều đang lay động. Độc vụ bao phủ nơi đây cũng phiêu động, giống như muốn bị thổi bay ra ngoài phạm vi thành trì. Thường Long kêu rên, thân thể tàn vỡ. Lúc này 6 linh tàng ở bên trong cơ thể của nó đã thoát khốn ra ngoài. Sau khi xuất hiện, thân thể của bọn họ mỗi người đều có nguyên ruột khôi phục, nhưng bị cưỡng ép đè xuống, mà thành trì khô héo cùng với rất nhiều tộc nhân tử vong, tất cả hạo kiếp phía trước, khiến cho tâm thần của bọn họ dâng lên phẫn nộ ngập trời. Vì vậy mỗi người đều thi pháp, trong khoảng thời gian ngắn, không ngừng có tiếng đổ vang kinh thiên động địa chuyển ra. Hỏa hải bị chấn áp, sương mù lay động, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng trở về, tộc nhân còn sót lại ở bên trong hai tộc cũng dâng lên hy vọng trong lòng. Mặt thấy cảnh tượng này, trong ánh mắt của Đoan Mộc Tàng hiện ra quyết đoán, cầm hồ lô rượu trong tay uống một ngụm lớn, vừa muốn đứng lên đã bị Hứa Thành đè xuống. Không cần gấp, Hứa Thành cười nói, nhìn thấy nụ cười trên người Hứa Thành, còn cả những lệ quỷ tàn vỡ và cắn xé trên người của hắn, trái tim của Đoan Mộc Tàng cũng đập nhanh, nhịn không được mà mở miệng nói, những thứ trên người ngươi cũng không phải là thân thể của ta, không sao cả, cứ tùy tiện cắn. Những lời này vừa ra, bên trong gục ra 132 cú đinh trong cơ thể Hứa Thành liền truyền ra chấn động, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hứa Thành không để ở trong lòng, nhìn bốn phương, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói: "Tiền bối, nhân tộc bên trong thành trì ta đã cứu hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có một số ta bất lực." Đoàn Mộc Tàng trầm mặc, than nhẹ một tiếng. Lúc này sương mù bốn phía cuộn trào, sau khi sáu linh tàng xuất hiện trên bầu trời, từng trận gió lớn gào thét quét ngang bát phương, cuối cùng khiến cho bão cát và độc vụ ở đây đây dần dần mỏng manh, rời khỏi phạm vi của thành trì. Mà Kim Bồ cũng đã toàn lực, lúc này đã trở về, thiên hỏa ở bên trong thành trì cũng đã bị dập tắt. Tất cả khiến cho toàn cảnh của thành trì hiện lộ ra ở trên trời đất thiên địa này. Thỏ mắt nhìn, thành trì đã là 10 không còn 3, hơn phân nửa kiến trúc đều đã sụp đổ, có rất nhiều nơi bị ngọn lửa thiêu hủy, có rất nhiều nơi bị dị thú phá vỡ, nhưng có nhiều hơn nữa là đã trở thành bụi bặm ở dưới cấm độc. Về phần thi thể thì lại rất ít, bởi vì tất cả người chết đều khó thoát được độc phát, trở thành máu loãng, sau đó lại bị nhiệt độ cao xóa đi dấu vết. Vì vậy mùi ở đây khó ngửi vô cùng. Tiếng khóc lóc, tiếng kêu rên, tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng vang vọng. Nhìn qua tất cả, những tộc nhân hai tộc còn sót lại, thân thể từng người run rẩy, vận nộ đã sớm ngập trời, mà sáu linh tàng trên bầu trời, trong mắt càng đỏ thẫm, nhìn toàn bộ quảng trường, nhìn Hứa Thành ngồi ở chỗ kia uống rượu. Người rốt cuộc là ai? Ta là thần sứ của các ngươi. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Sáu linh tàng trầm mặc, nguyên rùa trong cơ thể bọn họ khôi phục không phải là giả, mà thật ra cho đến bây giờ, bọn họ đã đại khái đoán ra được thân phận của Hứa Thành. Thần sứ ngoại vực. Đáp án này khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên nghẹn quất, trong mắt từng người đồng đồng đậm sát cơ. Khí tức của bọn họ ảnh hưởng tất cả bầu trời, khiến cho lôi đình cuồn cuộn, áp lực đầy trời. Cuối cùng hóa thành vòng xoáy cực lớn, hình thành ra sáu gương mặt trong đó. Thần sứ, bọn họ quả thật không dám giết. Nhưng nếu như đến từ ngoại vực mà nói, bọn họ có thể bắt lại rồi đưa tới thần điện. Nói không chừng có thể đổi lấy một chút đan giải nạn vô cùng chân quý, hóa giải đau khổ hành hạ từ nguyên rùa bản thân theo tu vi tăng trưởng mang đến. Vì vậy sau khi nhìn nhau một cái, dưới ý bảo của vị quốc chủ kính ảnh tộc, quốc sư của kính ảnh tộc từ trên bầu trời bay về phía Hứa Thành, bước chân của gã rất chậm. Với gã mà nói, thủ đoạn của người trước mắt quá nhiều và lại đều vô cùng quỷ dị, cho nên trong lòng của gã rất cẩn thận. Mặt thấy như thế, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, đứng lên bình tĩnh truyền ra thần niệm trong lòng đối với ngón tay thần linh. Dưới lực lượng của cấm độc, số lượng tộc nhân của hai tộc nơi này không còn nhiều như vậy nữa, và lại có tử nguyệt xâm nhập, còn có lực lượng thiên đạo, thịt cũng còn không thiêu như lúc trước nữa đâu. Bây giờ ngươi không ăn, về sau có đói hơn cũng không được ăn nữa, ta sẽ lưu lại tế nguyệt đại vực rất lâu đấy. Ta ngủ rồi, không đói bụng đâu. Ngón tay thần linh ngạo nghễ cô nén đói khát khinh thường nói. Có phải ngươi dự định lấy sinh tử của bản thân ra để uy hiếp ta hay không? Ta nói cho ngươi biết, không có tác dụng gì đâu. Xích mẫu đã ngủ say rồi, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Mà chiêu này của ngươi cũng đã dùng rất nhiều lần rồi, ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử ngươi cũng rất sợ chết. Thế nào, làm sao? Muốn chết thì cùng chết, ta chết cũng không ngăn. Hứa Thành nghe vậy, mặt không cảm xúc, mắt nhìn quốc sư kính ảnh tộc trên bầu trời đi tới, hắn giơ tay lên, lấy lệnh bài truyền tống cổ linh hoàng đưa ra cho hắn. Trong khoảnh khắc khi khối lệnh bài kia xuất hiện, ngón tay thần linh run run một chút, nhanh chóng mở miệng. Người muốn làm cái gì? Ta chuẩn bị đưa bọn chúng đến chỗ cổ linh hoàng để hiến tế. Hứa Thành nhàn nhạt truyền âm, đi đến trên bầu trời, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Cổ linh hoàng không phải đã nói lần sau ngươi đến phải hiến tế một tàn thần sao? Chút linh tàng này còn chưa đủ. Ngón tay thần linh sững sờ, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an. Cộng thêm ngươi là đủ rồi. Hứa Thành lạnh như băng mở miệng nói. Nói xong, hắn đã bay lên bầu trời, nhìn quốc sư kính ảnh tộc bay đến. Trong lòng vang vọng tiếng hoàng sợ thét lên của ngón tay thần linh. Ngươi, cái đồ không có lương tâm này, ta đã cứu ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Ngón tay thần linh bị phẫn, nó cảm thấy mình tính sai rồi. Nghĩ đến ánh mắt của vị âm thanh nuốt nước miếng đáng sợ của cổ linh hoàng khi nhìn thấy mình lúc trước, nó liền không rét mà run, vì vậy bị thương giống to một tiếng. Chút việc nhỏ này cần gì phải phiền phức đến linh hoàng đại nhân chứ, để ta tới. Nói xong, ngón tay thần linh lao ra khỏi bên trong gục ra 132 cú đinh, mang theo sự nghẹn khuất, mang theo vẻ oán giận. Dưới Hứa Thành ngầm đồng ý, lập tức tràn ngập toàn thân Hứa Thành. Trong chốc lát, một cuộc chấn động thần linh ngập trời vượt xa lúc trước, bốc lên trên người Hứa Thành. Thời khắc này, thiên mạc lờ mờ đột nhiên cuồn cuộn lên, tạo thành một cái vòng xoáy giật lớn, âm ầm chấn động, tản mát ra khí thế chấn áp thiên địa. Thần sắc của sáu gương mặt do linh tàng hai tộc hình thành lập tức đại biến, mà bước chân của quốc sư Kính Ảnh tộc cũng chợt dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là... không thể nào! Đám người bọn họ cực kỳ hoảng sợ, biến hóa tới từ trên người Hứa Thành, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương đổ vang, thành trì cũng đều rung động lắc lư mãnh liệt. Thân thể của hắn truyền ra âm thanh kèn két, mỗi một âm thanh đều giống như là sấm sét dấy lên vô tận dư âm, mà tất cả sợi tơ vàng trong cơ thể đều lấp lánh kim quang, bao phủ toàn thân, mỗi một sợi đều giãn ra tới cực hạn, nhanh chóng lan tràn ra trong cơ thể của hắn. Tất cả khiến cho thân hình của Hứa Thành từ trong trạng thái lúc trước một lần nữa tăng vọt, trong chớp mắt đã tăng lên độ cao 30 trượng, có thể so với một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững ở trên cả một vùng đất này. Vòng xoáy trên bầu trời nổ vang, hư không xuất hiện khe hở, càng có từng đạo tia chớp trống rỗng xuất hiện, hóa thành điện quang chạy quanh bốn phía Hứa Thành. Trong một khoảnh khắc này, khí tức thần linh hoàn toàn bùng nổ, lực lượng dị chất vô cùng nồng đậm khuếch tán ra. Những nơi đi qua, khắp nơi đều vặn vẹo, bát phương mơ hồ. Thành trì nổ vang một lần nữa sụp xuống, âm thanh kêu rên lại một lần nữa chuyển ra. Dù là sáu linh tàng trên bầu trời, trong lòng cũng đều nổi lên nguy cơ sinh tử vô cùng kịch liệt. Cảm giác nguy cơ này tràn ra từ bên trong huyết nhục, từ trong linh hồn, từ bên trong thân thể của bọn họ, từ trong tất cả nhận thức trong toàn thân thể, không ngừng bay lên, hội tụ cùng một chỗ, tựa như toàn thân đều đang hét lên thảm thiết. Thần linh! Dù là cấm độc của Thành thể hiện ra lúc trước, cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ ngạc nhiên, nhưng hiện giờ là hoảng sợ. Thật sự là khí tức bây giờ của Hứa Thành đã vượt qua phạm trù của phàm trần, hắn đã trở thành thần. Một tiếng gào thét mang theo bị phẫn chấn động ở bên trong càn khôn, bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng Hứa Thành, vang tận vân tiêu. Sáu linh tàng kia, vô luận là chân chính hình thành tòa bí tàng đầu tiên, hay là đang trong quá trình dưỡng đạo khải minh, thì dưới tiếng gào thét, tâm thần của toàn bộ bọn họ đều nổ vang, trở nên hoảng hốt, thân thể run rẩy, mất đi tất cả lực lượng chống cự. Thật giống như phàm nhân nghe được tiếng hô gầm vậy, giống như mất hồn, bị chấn nhiếp mà đứng im ở đó. Đây là do sợ hãi hình thành, sợ hãi tới từ chênh lệch cực lớn giữa song phương, nguồn gốc nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh giữa phàm nhân và thần linh. Ngón tay thần linh, cho dù có yếu, nhưng cũng là thần linh. Lúc này, hai mắt của nó hóa thành màu vàng, thân thể lấp lánh kim quang, trong thần uy động trời, một bước đi về phía trước, sáu vị linh tàng. Thân thể to lớn, mỗi một bước hạ xuống trực tiếp vượt qua vô tận hư không, xuất hiện ở trước mặt quốc sư Kính Ảnh tộc. Quốc sư Kính Ảnh tộc cao cao tại thượng trước bầu trời trong tộc quần, ký sinh ở bên trong thân thể nham thạch này, chợp mắt giống như là một sinh linh phàm nhân vậy, trong gương hiện ra khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, mất đi tất cả lực lượng chống cự, bị ngón tay thần linh giơ tay lên chộp vào cổ của gã, chợt khẽ hút. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của quốc sư Kính Ảnh tộc lập tức truyền ra từ trong mặt gương, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được héo rũ, cuối cùng trở thành tro bụi, hóa thành vô số bạch khí dung nhập vào bên trong miệng mũi của ngón tay thần linh. Tiêu, hoàn toàn đúng là không thể ăn. Ngón tay thần linh nôn ẻ, bị vẫn càng đậm. Nó vốn không có ý định tiếp tục ăn nữa, nhưng sau khi thử một cái, cảm giác đói khát của nó lại bốc lên, trong bụng truyền ra âm thanh khổ quắt. So sánh với cảm giác đói khát cực hạn như thế, thì mùi vị này cũng không coi vào đâu, vì vậy nó hung hăng nghiến rằng, không kén chọn nữa, trước cứ ăn cho đỡ đói, rồi sau lại tính. Chương 566, thần quyền vận rủi. Trên bầu trời u ám, vòng xoáy không ngừng chuyển động, nhưng lại thủy chung bị khống chế trong phạm vi nhất định, chỉ bao phủ Thánh Thành, không ảnh hưởng quá lớn đến bên ngoài. Trong vòng xoáy nổ vang, Thánh Thành của hai tộc lại liên tiếp nhận hạo kiếp. Vô số tộc nhân hai tộc ở bên trong thành trì, sau khi trải qua nguyên rùa trong cơ thể, khôi phục cùng với cấm độc độc giết, còn có thiên hỏa đốt cháy, từng người đều đã vô cùng thê thảm, mà đám người lão tổ thoát khốn vừa khiến cho bọn họ dâng lên hy vọng. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, thần linh giáng lâm lập tức nghiền nát tất cả hy vọng này. Trong không khí tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ thành trì, cũng tuyệt vọng còn có lắm linh tàng còn lại trên bầu trời, ba người trong đó bị chấn nhiếp, tâm thần hoảng hốt, Dưới thần uy của ngón tay thần linh đã mất đi tất cả lực lượng chống cự, sợ hãi tới cực hạn, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Thế nhưng quốc chủ của hai tộc dù sao cũng là tu sĩ có một tòa linh tàng, bên trong bí tàng đã đản sinh ra thiên đạo của mình. Mặc dù dưới nguyên rùa của Từ Nguyệt khôi phục, nhưng trong đầu vẫn có thể bảo trì một chút thanh minh. Cũng chính là phần thanh minh này khiến cho sự sợ hãi và hoảng loạn của bọn họ lắng động ra sự tuyệt vọng càng đậm. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có một tòa bí tàng. Nếu như có thể đạt tới 5 bí tàng, trở thành cảnh giới linh tàng đại viên mãn, có thể ở thời điểm này, bọn họ còn có một chút khả năng sống sót. Nhưng bây giờ bọn họ không có đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình cao 30 trượng cực lớn kia, sau khi cắn nuốt quốc sư kính ảnh tộc, liền cất bước tiến về phía bọn họ. Giống như một con mãnh hổ đi về phía bầy linh dương đang lạnh run. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của ngón tay thần linh đã đến trước mặt của một vị thiên diện tộc đang ở giữa giai đoạn dưỡng đạo linh tàng. Tên linh tàng thiên diện tộc này lộ ra biểu cảm mờ mịt, thân thể run rẩy. Mặc dù ngón tay thần linh đến gần, đặt bàn tay lên đỉnh đầu. Đây là Hứa Thành, đây là Hứa Thành, ta đang ăn Hứa Thành. Ngón tay thần linh gầm nhẹ trong lòng, bàn tay tràn ra hấp lực kinh người. Trong chốc lát, thân thể của tu sĩ dưỡng đạo héo rũ, hóa thành tro bụi. Đồng đậm khí trắng dung nhập vào bên trong bụng của ngón tay thần linh, hóa thành cơn buồn nôn mãnh liệt, khiến cho sự bi phẫn trong lòng của ngón tay thần linh một lần nữa bốc lên, nhịn không được mà nôn ra một trận. Mượn cơ hội này, quốc chủ của hai tộc thân là con mồi, trên thân thể chợt bùng phát ra chấn động mãnh liệt. Sau khi bọn họ vùng vẫy, rốt cuộc đã hiện lộ ra bí tàng, nhưng không đợi bọn họ có thời gian triển khai pháp thuật, thì lúc này bọn họ chỉ có thể dùng phương thức thô bạo và trực tiếp nhất, hùng hằng đập bí tàng về phía ngón tay thần linh. Càng có tiên đạo thuộc về bọn họ, mỗi người đều bay lên bên trong bí tàng, bay thẳng đến ngón tay thần linh. Bạo! Trong mắt của quốc chủ hai tộc đỏ thẫm, điên cuồng giống to, chợt rút lui, liều mạng tất cả để bỏ chạy. Trong khoảnh khắc sau đó, bí tàng của bọn họ ầm ầm lao về phía ngón tay thần linh, tản mát ra ba động kinh khủng, bên trên xuất hiện rất nhiều khe hở, đột nhiên tản vỡ, bạo khai. Cùng lúc đó, tâm thần của hai tên tu sĩ dưỡng đạo linh tàng khác cũng có chút khôi phục. Lúc này trong khi run rẩy, cũng tương tự phóng xuất ra linh tàng của bản thân đang quản dưỡng, ném tới ngón tay thần linh. Tiếng nổ vang động trời lập tức vang lên, chấn động mãnh liệt, bốn tòa bí tàng, hai thực, hai hư, đồng loạt tự bạo trên người ngón tay thần linh, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát, bao phủ thân đành cao hơn 30 trượng của Hứa Thanh ở bên trong. Ngay sau đó, bốn linh tàng của liên minh hai tộc không do dự một chút nào, toàn bộ bỏ chạy về phía xa. Tâm thần của bọn họ run rẩy, trong đầu đã không còn quan tâm sinh tử của tộc quần, chỉ có chấp niệm làm thế nào để mình có thể chạy trốn khỏi chết thôi. Trong chớp mắt, thân ảnh của bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng lao thẳng về phía chân trời. Chỉ là vào thời khắc đó, một màn quỷ dị đột nhiên phủ xuống. Người xuất hiện dị thường đầu tiên chính là quốc sư thiên diện tộc. Quốc sư này ở vào giai đoạn dưỡng đạo linh tàng, sau khi bay ra ngàn trượng rời khỏi khu vực bí tàng tàn vỡ chấn động thì rất nhanh liền lấy ra một kiện bảo vật. Vật này không hề tầm thường, là chí bảo có uy lực cực lớn trên người của gã, chẳng những có thể tăng cường tốc độ mà còn có thể dịch chuyển trên phạm vi lớn, còn xa hơn so với truyền tống phù cùng với bản thân thuấn di. Sau khi xuất ra, gã không do dự chút nào chợt mở ra. Nhưng món bảo vật này bình thường đều hoạt động vô cùng thuận lợi, nhưng bây giờ mở ra thất bại, dường như bởi vì quá mức hoảng loạn cùng với tòa bí tàng tự bạo dẫn đến pháp lực trong cơ thể xảy ra vấn đề. Nếu như chỉ vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, cũng không tính là đặc biệt quỷ dị gì cả. Chân chính làm cho thân thần của gã dấy lên sóng lớn ngập trời là sau khi món bảo bối này mở ra thất bại, rõ ràng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Trong khoảnh khắc tiếp theo liền ầm một tiếng tự bạo. Nếu như chỉ có một mình nó tự bạo thì cũng thôi, nhưng có rất nhiều bảo vật trên cổ cùng với trên người quốc sư này cũng bị liên lụy, rõ ràng toàn bộ cũng đều cùng nhau tự bạo, dấy lên tiếng đổ vàng cùng với chấn động vô cùng kịch liệt, trực tiếp bao phủ thân ảnh của gã vào bên trong. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, gã bị thương nặng lao đảo rơi xuống mặt đất. Cả người vốn đã suy yếu sau khi tự bạo bí tàng thì giờ lại trải qua toàn bộ bảo vật trên người bộc phát, khiến cho thương thế của gã càng thêm trầm trọng, chỉ có thể dãy giụa ở bên trong sự kinh ngạc. Mà trường hợp của gã cũng không tính là quỷ dị nhất. Lúc này, trong khi tên đại soái của kính ảnh tộc đang nhanh chóng trốn chạy khỏi chết ở trên bầu trời, rõ ràng không hiểu tại sao quay đầu, bay thẳng đến khu vực bí tàng tự bạo bao phủ. Tu vi tương tự cùng với quốc sư, tốc độ bay của gã rất nhanh, trong khoảnh khắc đã nhảy vào bên trong đó. Nhưng so với hai người bọn họ, tin tưởng rằng lúc này quốc chủ thiên diện tộc trên bầu trời, sự tình quỷ dị trên người của lão đủ để khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Lão đang điên cuồng bay nhanh trên bầu trời, nhưng trong thời gian ngắn, trên thiên mạc u ám lại đột nhiên xuất hiện một mảnh thiên hỏa. Phải biết rằng thiên hỏa quá không đã kết thúc hơn một tháng, mặc dù thi thoảng vẫn sẽ có một chút còn sót lại, nhưng cũng sẽ không hình thành tai họa quá nghiêm trọng, và lại phạm vi cũng sẽ rất nhỏ. Nhất là tế nguyệt đại vực rộng lớn như vậy, tỷ lệ những thứ thiên hỏa còn sót lại này rơi vào đúng nơi có người cư trú là vô cùng nhỏ. Nhưng hôm nay, thiên hỏa xuất hiện ở trên bầu trời, rõ ràng lên tới phạm vi mấy trăm trượng, và lại càng đúng lúc lộ ra ngay trên đỉnh đầu của quốc chủ thiên diện tộc, lập tức ập xuống. Lực lượng thiên hỏa kinh người nổ vang phủ xuống. Mà bản thân vị quốc chủ thiên diện tộc kia cũng không tầm thường, sau khi tự bạo tòa bí tàng, chiến lực rõ ràng vẫn còn giữ lại hơn phân nửa. Bấy giờ, trong lúc tim đập nhanh trượt lao ra, mặc dù vẫn bị liên lụy một chút, thân thể bị đốt cháy và ra âm thanh kêu rên, nhưng đúng là vẫn còn có thể ở trong thế hiểm càng thêm hiểm mà tránh đi. Nhìn qua thiên hỏa hạ xuống, trong lòng của quốc chủ thiên diện tộc này vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này, việc quỷ dị ở trên người của lão vẫn chưa kết thúc. Bên trên thiên mạc không hiểu tại sao lại xuất hiện vô số thiên lôi, nổ vang đánh về phía não. Số lượng rất nhiều, trọn vẹn hơn cả một vạn. Loại chuyện này trên căn bản là không thể nào phát sinh được, xác suất quá nhỏ, vô cùng nhỏ, nhưng bây giờ lại thật sự xuất hiện. Con người của quốc chủ thiên diện tộc cò rút lại, điên cuồng chống cự. Trong liên tiếp những tiếng nổ vang, lão phun ra máu tươi, cả người lảo đảo, rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi của lôi đình bổ xuống. Nhưng còn chưa đợi lão thở ra một hơi, thì thân thể của lão lại đột nhiên đình trệ trên không trung, sắc mặt khó coi. Trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, chậm rãi cúi đầu nhìn thân thể đang nhanh chóng héo rũ của mình. Lúc này, nguyên rùa khôi phục vốn dĩ đã bị áp chế trong cơ thể, bởi vì bí tàng tự bạo, bởi vì tất cả chấn động liên tiếp xảy ra vừa xong, đột nhiên bộc phát, tràn ngập toàn thân. Nguyên rùa của xích mẫu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của lão nhanh chóng héo rũ, trở thành tro bụi. Trước khi chết, lão đưa mắt nhìn những người khác cũng đều chưa bị... Cảnh tượng vừa rồi khiến cho trong lòng quốc sư thiên diện tộc đang vùng vẫy ở trên mặt càng sợ hãi và hoảng loạn tới cực hạn. Vẫn rồi! Ngay khi tiếng kêu này truyền ra, một cốt lực lượng truyền tống tản ra từ một phương hướng khác ở trên bầu trời. Đó là quốc chủ kính ảnh tộc. Lão đang dùng hành động để phá vỡ vận rồi, thế mà lại không có bất kỳ dị thường nào, bóp nát truyền tống phù cự ly xa, trong chốc lát liền tan biến khỏi trên bầu trời. Mà sau tất cả, ngón tay thần linh lại tản ra thần uy, thân hình cao lớn hơn 30 trượng đi ra từ bên trong chấn động do bốn tòa bí tàng tự bạo. Bằng mắt thường, thân thể kia không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn lấp lánh kim quang như trước, không có nửa điểm thường thế. Dường như bốn tòa bí tàng tan vỡ, đối với thần linh mà nói chỉ là bốn đom đóm nhỏ thôi. Nhưng trên thực tế, lúc này bản thể ngón tay thần linh đã khổ quát. Vì bảo hộ thân hình này, nó đã phải tiêu hao thần lực của bản thân. Điều này sẽ dẫn đến nó vốn đói khát thì lúc này lại càng đói khát tới cực hạn. Trong mắt lộ ra vẻ thấy người liền cắn. Đói, đói quá. Ngón tay thần linh không cách nào điều khiển được, tự động chảy xuôi nước miếng. Thần hình nhoáng lên một cái, bay thẳng đến tên linh tàng đang vùng vẫy trên mặt đất xa xa. Trong sự tuyệt vọng của quốc sứ thiên diện tộc, ngón tay thần linh bỗng nhiên tới gần, một hơi thôn phệ. Nhưng mà cảm giác đói khát vẫn mãnh liệt như trước. Âm thanh khô quắt ở bên trong bản thể truyền ra giống như tiếng sấm trước vậy. Vì vậy ngón tay thần linh chợt quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn tòa thành hai tộc này, trong thần sắc lộ ra một tia vùng vẫy. Cho dù là thức ăn có khó ăn hơn nữa, so sánh với đói khát cực hạn lúc này thì đều không coi vào đâu. Vì vậy ngón tay thần linh chợt đoán đêm một cái, trực tiếp bay đến phía trên thánh thành, trong khi tộc nhân có hai tộc tuyệt vọng, nó mở cái miệng rộng chợt khẽ hút. Vòng xoáy trên đỉnh đầu lập tức nổ vàng hạ xuống, bao phủ cả thành trì. Thời khắc này, vô số tiếng kêu rên chưa từng có truyền ra, có thể nhìn thấy thân thể của rất nhiều người bị vòng xoáy hấp xả mà cắn nuốt toàn bộ. Quá trình này không chậm, không chỉ là thời gian nửa nén hương, tòa thành trì của liên minh hai tộc trên cơ bản đã hoàn toàn trống rỗng. Khó ăn quá, thật là khó ăn quá mà. Ngón tay thần linh bi thống giống lên, giọng nói truyền khắp bát vương. Thiên địa cuộn mình, Đoan Mộc Tàng thân ở bên trong tế đàn trước quảng trường, nhìn thân ảnh ở giữa công trùng, không thể nào tin tất cả những gì mà mình nhìn thấy trước mắt. Nhân tộc ở ngoài cường đại như vậy sao? Mặc dù Đoan Mộc Tàng biết được cái lý do đó không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được mà dâng lên ý nghĩ này. Cũng may ngón tay thần linh coi như có chút lý trí, cô không nuốt lão. Lúc này sau khi giống to, nó bỗng nhiên có chỗ phát hiện, ngẩng đầu mở cái miệng rộng ngút trời, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Rất nhanh, một mảnh chấn động truyền tống khuếch tán ra, có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngón tay thần linh, chính là quốc chủ kính ảnh tộc chạy trốn kia. Thế nhưng mà lúc này lão vô cùng thê thảm, thân thể đã mất đi hơn phân nửa, thân thể ký sinh đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ, tấm gương bản thể cũng đã lan tràn ra sự vỡ vụn, lộ ra gương mặt mang theo sự tuyệt vọng. Thật sự là lão đã truyền tống thành công, nhưng lại xuất hiện ở phía dưới thiên hòa hải. Lão phải hao phí đại giá thật lớn, nhưng khi sắp lao ra khỏi hòa hải thì lại gặp phải dị thú ở bên trong thiên hòa hải. Bất đắc dĩ, cho dù là biết cậu vận rồi phủ xuống, nhưng vì sống sót, lão chỉ có thể tìm một cơ hội một lần nữa truyền tống. Mà lần truyền tống thứ hai thì lão liền xuất hiện ở nơi đây. Về trong nội tâm dâng lên sự tuyệt vọng cùng với bì phẫn, miệng lớn của ngón tay thần linh trực tiếp cắn qua, khẽ hút, lão liền tan thành mây khói. Ngay sau đó, ngón tay thần linh không nhịn được mà xoay người, tiếp tục nốt vẻ, trong thật sắc tràn đầy vẻ oán giận. Sau đó nó liền cất bước đi về phía tòa thành trống không bên dưới, theo bước chân hạ xuống, thân thể dần dần nhỏ đi, từ 100 trượng đến 30 trượng, lại đến 10 trượng, cho đến cuối cùng hóa thành một người bình thường. Màu vàng ở trên toàn thân tàn biến, kim quang trong mắt cũng tiêu tán. Hứa Thành lại tiếp quản thân hình, trong mắt lộ ra vẻ bình tĩnh, đi về phía quảng trường. Bây giờ, toàn thân ngón tay thần linh ở bên trong thức hải của Hứa Thành tràn ra nồng đậm khí tức nguyên rùa, đang ủy khuất gạo thét. Thức ăn ở trong tế nguyệt đại vực này, từng tên đều có ký hiệu, bất kể là giết hay là ăn, đều dính nhân quả, thừa nhận nguyên rùa của Xích Mẫu. Ta đã nói không phải là ăn hay không ăn rồi cơ mà. Hiện giờ xong đời rồi, một khi Xích Mẫu thức tỉnh, chúng ta là đối tượng bị ăn đầu tiên. Ta muốn đi ngủ, ta muốn ngủ say. Lần này vô luận là ngươi gọi ta như thế nào, ta sẽ không dậy. Ngón tay này cóng kỉnh, Hứa Thành chân an nó một chút, nhưng mà ngón tay thần linh căn bản không quan tâm tới Hứa Thành. Nó bay thẳng đến ngục gia 132 cù đinh, đóng cửa ngủ say. Mà thấy như thế, Hứa Thành cũng không có biện pháp, dứt khoát không quan tâm tới nữa. Hắn đi tới quảng trường nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng theo bản năng lùi bước, nhưng rất nhanh liền kiềm chế, lộ ra nụ cười khổ. Người vẫn còn là ngươi sao? Hứa Thành gật đầu, chú ý đến bốn phương. Tòa thánh thành này trên cơ bản đã trống rỗng, khả năng còn có một chút còn sót lại, nhưng dính cấm độc trên thân thể thì cũng không sống được bao lâu. Đoan Mộc Tàng có chút hoảng hốt, loại sự tình đồ diệt thành trì của hai tộc này trước kia lão cũng nghĩ tới, nhưng lại không làm được. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lão vẫn cảm thấy không chân thật. Cho đến hồi lâu, Đoan Mộc Tàng mới thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang. Dù sao, lão cũng chỉ là chủ nhân của tiểu quốc nhân tộc, đã trải qua rất nhiều việc, hiểu rõ bây giờ trọng điểm là nên giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Hứa Thành, chúng ta cần tòa thành trì này, người có thể giúp ta dọn dẹp tòa thành trì này một chút hay không? Tiếp đó ta sẽ đi đón tiếp đồng tộc đến đây. Đoan Mộc Tàng nhìn Hứa Thành. Được. Hứa Thành gật đầu, thông báo địa điểm, sau đó suy nghĩ một chút, hỏi lại một câu. Bên phía Hồng Nguyệt Thần Điện... Đoan Mộc Tàng đứng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lúc này, lão đã hoàn toàn đè xuống chấn động trong lòng, cũng đã bắt đầu phân tích sự tình tiếp theo. Nghe vậy liền lắc đầu. Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng sẽ không để trong lòng tử vong của hai thế tiểu tộc quân. Bọn họ chỉ để ý hoàn thành tế phẩm hay không mà thôi, cho nên chúng ta phải mau chóng chuẩn bị tế phẩm cho tốt. Tộc nhân của hai tộc này có tình anh mới có thể ở trong thánh thành. Bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân, số lượng tới cả hơn 50 vạn. Việc này cứ giao cho ta, trước mắt bọn họ còn không biết chuyện ở nơi đây, để ta tới xử lý. Đây chính là tế phẩm của chúng ta. Đoan Mộc Tàng thở sâu, cảm thụ một chút tu vi ở trong cơ thể. Hứa Thành cũng đưa túi chữ vật chứa đan dược qua. Sau khi tiếp nhận đan dược, Đoan Mộc Tàng nhếch miệng cười một cái nhìn chung quanh. Việc này không nên chậm trễ, Hứa Thành, nơi đây liền giao lại cho ngươi rồi. Nói xong, Đoan Bộc Tàng liền nuốt đan dược vào, thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng đến bầu trời. Đưa mắt nhìn Đoan Bộc Tàng rời đi, Hứa Thành đứng ở trên quảng trường, trầm mặc thật lâu. Đoan Bộc Tàng xử lý như thế nào, không cần hắn phải để ý. Người có thể tìm được ẩn nấp ở dưới cái hoàn cảnh ác liệt này, và lại tu hành đến loại cảnh giới như thế, tất nhiên Đoan Bộc Tàng có chỗ hơn người. Sau một lúc lâu, Hứa Thành nhìn qua tòa thành trì trống rỗng này, đi thẳng về phía trước. Theo cước bộ của hắn, từng trận cấm độc còn sót lại ở nơi này cũng từ bát vương hội tụ đến, không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, còn có dị chất tràn ngập ở trong nơi này cũng là như vậy, cũng được thu về. Trên đường hắn cũng gặp phải một số tộc nhân của hai tộc may mắn không bị cắn nuốt, nhưng lại đang vùng vẫy do độc phát. Đối với những thứ này, không cần Hứa Thành ra tay, lão tổ Kim Cương Tông sẽ gào thét vong tới, lập tức xiển chết. Cứ như vậy, hai ngày sau, tòa thành trì vừa trải qua hạo kiếp này đã được rửa sạch sẽ tà ác. Mặc dù trống rỗng, nhưng Hứa Thành ngồi ở trên đỉnh vương cung nhìn chân trời xa xa, lại cảm giác được yên lặng đã lâu. Tu vi của hắn cũng tăng lên không ít. Mặc dù cuối cùng là ngón tay thần linh cắn nuốt tất cả, Hứa Thành không nhận được bao nhiêu thu hoạch từ bên trong, nhưng màn giết chóc cùng với hấp thụ lúc trước, trong lúc bất chỉ bất giác đã khiến cho toàn bộ nguyên anh trong cơ thể của hắn tăng lên tới trình độ sắp thu hút lần bệnh kiếp thứ hai. Sắp đến rồi, Hứa Thành lầm bầm. Lúc này, trong đêm tối, bầu trời không trong, trong thiên địa đen tối, Hứa Thành yên lặng ngồi ở chỗ đó, hắn nghĩ tới những tộc nhân hóa thành thịt nát, nhớ về phán nhạt. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một cái sáo tím đặt ở bên miệng, thổi lên khúc nhạc từ huyền dạy hắn. Tiếng sáo nức nở nghẹn ngào vang vọng ở bên trong tòa thành trì vắng vẻ, thật lâu không tiêu tan. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày sau, nhân tộc đã đến. Ngay khi hơn 10 vạn người chiếu vào trong mắt Hứa Thành, một đạo ánh sáng màu trắng từ đằng xa bay nhanh đến. Đó là thân ảnh của một nữ tử bay thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, Linh Nhi vào tới ôm cổ Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ nhàng sờ lên đầu Linh Nhi, trên khuôn mặt một mực không lộ ra biểu cảm, đã nở nụ cười. Cũng nhìn thấy cái bóng cùng với sư tử bằng đá và cái đầu nương theo phía sau lưng của Linh Nhi trở về. Không đợi cái đầu mở miệng, Hứa Thành phất tay, thu chúng nó vào trong ngục gia 132. Về phần cái bóng, thì nhu thuận dung nhập dưới chân Hứa Thành. Đi thôi, chúng ta đi nghênh đón bọn họ một chút. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, đi về phía đám người. Những ngày tiếp theo tất cả như thường, hơn 10 vạn nhân tộc đến, khiến cho tòa thành trì này lại tỏa sáng sinh cơ, mà mọi người cũng giấu bi thương vào trong trí nhớ, tương lai và hy vọng, hóa thành hạt giống sinh trưởng trong lòng của bọn họ. Mọi chỗ kiến trúc sụp xuống đều được tu sửa, từng mảnh tường thành sụp xuống đều được xây lại. Dần dần tiếng cười nói bắt đầu rào rạt ở bên trong tòa thành trì này. Dần dần tiếng hoan hô, tiếng hò reo ở trên từng con đường lại xuất hiện. Cũng khoảng một tháng sau đó, Đoan Bộc Tàng đã trở về. Không biết lão làm thế nào, lúc trở lại, phía sau lão có hơn 1.000 cái lồng giam thật lớn. Trong đó đều là tộc nhân của hai tộc, cũng bị trồng chất như là hàng hóa. Bởi vì thân hình của thiên diện tộc khổng lồ, cho nên số lượng lồng giam hơi nhiều. Nhưng mà nhìn tổng thể, số lượng tế phẩm là hơn 50 vạn. Vẻ mặt tuyệt vọng và ánh mắt chết lặng, giống như đúc với nhân tộc bị bọn họ coi là thức ăn lúc trước. Đối với những tộc nhân hai tộc này, Hứa Thành không có một chút tương cảm nào. Bọn họ cứ như vậy đặt ở bên trong thành trì, chờ đợi vận mệnh phủ xuống. Mà Đoan Bộc Tàng trở về, cũng khiến cho tốc độ khôi phục của tòa thành trì nhanh hơn. Dần dần trận pháp cũng được sửa chữa để hồi phục cơ bản, lại được mở ra. Theo màn phòng hộ bao phủ, hơn 10 vạn nhân tộc truyền ra tiếng hoan hô, Linh Nhi cũng tương tự tung tăng ở bên trong. Đối với nhân tộc sinh hoạt ở bên trong đường hầm kia trước, sinh hoạt trong cảnh nghèo khổ, thời khắc sẽ trở thành thức ăn mà nói. Đây là cảm giác an toàn đã lâu không có. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành ngồi ở trên tường thành, thầm chúc phúc trong lòng, sau đó nhìn về phía chân trời phương xa, hắn đã phải rời đi rồi. Đáng tiếc, ta vẫn không thể nào cười bỏ nguyền rùa cho bọn họ được. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, quay đầu nhìn qua bên cạnh. Thân ảnh của Đoan Bộc Tàng mơ hồ hiện ra ở đó, dần dần trở lên rõ ràng. Lão ném cho Hứa Thành một bình rượu, ngồi ở một bên, nhìn đám người mà thần sắc lộ ra vẻ cảm khái. Hứa Thành, đa tạ ngươi. Sau một lúc lâu, lão nhìn qua Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói. Hứa Thành lắc đầu, uống bình rượu trong tay. Đây là việc ta nên làm. Ánh mắt Đoan Mộc Tàng thâm sâu, liếc mắt nhìn Hứa Thành, cô không tiếp tục đề tài này. Cô không hỏi đến sự tình nhìn thấy hôm ấy, lão đã tự động lựa chọn quên đi những chuyện đó. Bởi vì lão biết, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, có một số việc không cần hỏi, cũng không cần tìm hiểu. Đúng rồi, về phần môn đồ, ta đã thăm dò giúp ngươi rồi. Tung tích của bọn họ bây giờ phần lớn đều hội tụ ở khu vực trung tâm phía đông, cũng chính là nơi Hồng Nguyệt Thần Điện chờ đợi các tộc đưa tế phẩm đến. Dù sao, đối với môn đồ mà nói, thời điểm này chính là mùa làm ăn thịnh vượng của bọn họ. Đâm Mộc Tàng uống một hộp rượu, truyền rất lời nói. Hứa Thành nhẹ gật đầu, vừa lúc hắn đã hỏi qua Đoan Mộc Tàng về sự tình truyền thống trên phạm vi lớn. Hắn muốn đi tới Thiên Ngưu Sơn, mà ngọn núi này thì lại nằm ở phía nam Tiên Nguyệt Đại Vực. Khoảng cách nơi này vô cùng xa xôi. Mà sau khi Hứa Thành đi đến Thiên Hòa Hải, chưa bao giờ thấy qua truyền thống trận giống như Phong Hải Quận. Coi như là tòa thánh thành này thì cũng không có. Chỉ có các loại vật phẩm như là truyền thống phù, nhưng phần lớn đều là loại vô tự truyền thống phù. Chỉ truyền tống phạm vi khá gần, không xác định được nơi đến. Cho nên hắn đã hỏi thăm qua Đoan Mộc Tàng. Đối với kiến giải ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, chỉ có đại tộc mới có thể nắm giữ truyền tống trận cố định. Mà nói như vậy, muốn truyền tống thì cần nhờ tới môn đồ. Môn đồ là một tộc quần đặc thù, bọn họ sinh ra sẽ có cánh cửa cộng sinh. Tộc này cũng không có chỗ cư trú cố định. Sau khi từng tộc nhân thành niên đều sẽ ra ngoài lịch lãm đại vực. Thiên phú của tộc này đó là có thể khắc nơi mình từng đi qua và trên cánh cửa của mình, có thể để cho người khác mượn cái này để truyền tống. Căn cứ và tu vi mạnh yếu, phạm vi cũng không giống nhau. Đây là nghề nghiệp của tộc ấy. Mỗi khi Hồng Nguyệt Thần Điện bắt đầu thu tế phẩm, những tộc quần không có truyền tống trận chính là khách hàng của môn đồ. Cho nên người có thể đi cùng với ta tới phía đông. Mấy ngày gần đây ta cũng phải xuất phát, chuyển giao những tế phẩm bên ngoài kia tới thần điện. Hứa Thành nghe vậy thì liền trầm ngâm. Từ nơi này đến Thiên Ngưu Sơn, nếu như không có truyền tống trận thì sẽ hao phí thời gian rất lâu, và lại giữa đường còn có thể xuất hiện một chút biến cố không biết. Huống hồ bây giờ cũng đã lỡ qua thời gian ước định giữa hắn và đại sư huynh, hai bên lại không liên lạc được với nhau. Vì vậy sau khi suy tư, Hứa Thành cảm thụ tử nguyệt trong hạ thể một chút, nghĩ đến thần điện trông thấy lúc trước, Hứa Thành cũng không có chỗ phát hiện đối với mình, cho nên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, sáng sớm 3 ngày sau, Hứa Thành mang theo Linh Nhi cùng với Đoan Mộc Tàng và đoàn xe lồng giam cùng nhau xuất phát. Ngay khi rời khỏi thành trì, hơn 10 vạn người trong nội thành không hẹn mà cùng bước ra, toàn bộ đều quỳ xuống về phía Hứa Thành. Trong mắt của bọn họ mang theo sự chúc phúc, bọn họ cầu nguyện cho Hứa Thành có thể lên đường bình an. Hứa Thành quay lại, nhìn về phía sau, trong lòng nhận thức, chắp tay cúi đầu. Bầu trời u ám, bão cát lại cuốn lên, che đậy tầm nhìn, nhưng không thể nào ngăn cách hy vọng bay lên trong tòa thành trì này. Hứa Thành quay người, cùng với đoàn xe đi xa. Gió lớn thổi tới, và thêm giọng nói khàn khàn của Đoan Mộc Tàng. Hứa Thành, Thế Nguyệt Đại Vực có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng bởi vì nguyên rùa tồn tại, cho nên tất cả chúng sinh tử vong, hồn của bọn họ đều không thể nào tiến vào luân hồi, mà sẽ trở về với Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho đến khi xích mẫu đến hưởng dụ tế phẩm, những linh hồn này sẽ có tư cách là hạt giống lại chuyển thế. Cứ như thế mà vòng đi vòng lại, nơi đây mới được gọi là vườn chăn nuôi của Hồng Nguyệt. Người sinh hoạt ở trong vực này, đời đời kiếp kiếp phải thừa nhận thống khổ, không thể nào thoát khỏi Thế Nguyệt Đại Vực. Cho nên mặc dù Phán Nhãn đã chết, nhưng hồn của nàng vẫn có khả năng còn ở trong thần điện. Hết chương 566. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.